Matthew lúc nào cũng rùm rùm. Rất có thể sẽ làm nghề lái xe. Thằng bé sẽ phóng hết tốc lực khắp châu Âu trên một chiếc đầu kéo xe móc nặng nhiều tấn, với kính chắn gió phủ đầy gấu bông. Thomas lúc nào cũng thích chơi với những chiếc máy bay nhỏ và xếp chúng vào hộp. Rất có thể sẽ trở thành nhân viên kiểm soát bay, chịu trách nhiệm giúp các máy bay tải trọng lớn hạ cánh. Jean Louis, người cha của chúng, người không xấu hổ sao khi nhạo báng hai thằng bé thậm chí không thể tự vệ này? Không, điều đó đâu ngăn cản được tình cảm. Có thời gian, chúng tôi cũng thuê người giúp việc để chăm sóc bọn trẻ. Tên cô ta là Jose, người miền Bắc, tóc nhuộm vàng, dáng vẻ cục mịch. Có thể đó là một nông dân. Cô ta từng làm việc cho các gia đình giàu có ở ngoại ô Lille. Cô ta đã yêu cầu chúng tôi mua một chiếc chuông nhỏ để gọi cô ta. Tôi nhớ cô ta còn muốn biết chỗ cất toàn bộ đồ ăn bằng bạc. Trong công việc trước đây của mình, cô ta có thói quen cọ rửa bộ đồ ăn bằng bạc mỗi tuần một lần. Nhưng vợ tôi nói với cô ta rằng cô ta đang ở nông thôn. Nhưng một ngày kia, Jose cũng đến nông thôn. Chú thích: nguyên văn tiếng Pháp là venir à la campagne, vừa có nghĩa là đến nông thôn, vừa có nghĩa là tham gia chiến sự. Hết chú thích. Cô ta tỏ ra hết sức tuyệt vời với bọn trẻ, đầy lương tri. Cô ta cư xử với chúng như với những đứa trẻ phát triển bình thường, không yếu đuối, không nguội lòng quá mức. Cô ta biết cách thô bạo với chúng khi cần thiết. Tôi nghĩ cô ta rất thương yêu chúng. Khi chúng làm những việc ngu ngốc, tôi nghe thấy cô ta bảo chúng: các con đúng là có rơm trong đầu. Đây là lời chẩn đoán xác đáng duy nhất từng được đưa ra. Jose, cô ta có lý. Chắc chắn bọn trẻ có rơm trong đầu. Thậm chí, các bác sĩ cũng không thấy điều đó. Album ảnh gia đình của chúng tôi hầu như chẳng có gì. Chúng tôi không chụp nhiều ảnh bọn trẻ. Chúng tôi không muốn khoe chúng. Một đứa trẻ bình thường luôn được chụp trong đủ loại trang phục, đủ mọi tư thế, đủ mọi dịp. Ta thấy đứa trẻ ấy thổi ngọn nến sinh nhật đầu đời, chập chững những bước đi đầu đời, tắm lần đầu tiên trong đời. Ta ngắm nhìn nó sao lòng. Ta dõi theo sát sao những tiến bộ của nó. Nhưng với một đứa trẻ tật nguyền thì ta không muốn theo dõi sự xuống dốc của nó làm gì. Khi xem những bức ảnh hiếm hoi chụp Matthew, tôi cũng phải thừa nhận thằng bé không xinh xắn, và người ta có thể thấy ngay nó bất thường. Chúng tôi, những người làm cha mẹ, chúng tôi không thấy điều đó. Đối với chúng tôi, nó vẫn xinh xắn, vẫn là đứa con đầu lòng. Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn luôn gọi nó là một em bé xinh xắn. Một em bé thì không có quyền được xấu xí, nên bất chấp thế nào, người ta cũng không được quyền nói nó xấu xí. Có một bức ảnh chụp Thomas mà tôi rất thích. Khi ấy nó khoảng 3 tuổi. Tôi đặt nó vào một cái lò sưởi lớn. Nó ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ giữa đống củi, cùng tro bụi, đúng chỗ người ta đốt lửa. Thế chỗ ác quỷ là một thiên thần nhỏ yếu ớt đang mỉm cười. Năm đó, nhiều bạn bè gửi cho tôi thiệp chúc mừng là những hình ảnh họ chụp cùng con cái vây quanh. Ai nấy đều có vẻ hạnh phúc, ai nấy đều tươi cười. Chụp một bức ảnh như vậy là khó khăn lớn đối với gia đình tôi. Cần phải làm cho Thomas và Matthew cười trước đã. Còn chúng tôi, những người làm cha mẹ, chẳng lúc nào chúng tôi muốn cười cả. Vả lại, tôi không hình dung nổi dòng chữ chúc mừng năm mới viết bằng tiếng Anh mạ vàng ngay phía trên những mái đầu bờm sờm và u lồi của các con tôi. Nó có nguy cơ trông giống bìa tạp chí Harakiri do Racer vẽ hơn là một tấm thiệp chúc mừng. Chú thích: Harakiri, tạp chí châm biếm nổi tiếng ở Pháp, ra đời tháng 9 năm 1960. Hết chú thích. Một hôm, tôi thấy Jose thông bồn rửa bát bằng một chiếc ống thụt. Tôi nói với cô ta sẽ mua thêm một chiếc nữa. Cô ta hỏi tôi: Sao lại phải hai cái hả ông? Một cái là đủ rồi. Tôi trả lời: Jose, cô quên tôi có hai đứa con à. Cô ta không hiểu. Thế là tôi giải thích rằng mỗi lần đưa Matthew và Thomas đi dạo và cần phải đưa chúng qua một con suối thì sử dụng ống thụt rất thuận tiện. Chúng ta sẽ đặt cố định một ống thụt lên đầu bọn trẻ và chỉ cần nắm cán ống thụt, nhấc chúng lên là đủ để đưa chúng qua suối mà không sợ bị ướt chân. Thật thuận tiện hơn nhiều so với bế chúng. Cô ta có vẻ kinh khiếp. Từ hôm đó, cái ống thụt biến mất. Hẳn là cô ta giấu nó đi. Matthew và Thomas đang ngủ. Tôi ngắm nhìn chúng. Chúng mơ gì nhỉ? Chúng có mơ như những đứa trẻ khác không? Có lẽ về đêm, chúng mơ mình trở nên thông minh. Có lẽ về đêm, chúng bắt đầu phục thù. Chúng mơ giấc mơ của những thiên tài. Có lẽ về đêm, chúng trở thành sinh viên đại học bách khoa, nhà bác học, nhà nghiên cứu, và chúng phát minh. Có lẽ về đêm, chúng khám phá ra các định luật, các nguyên tắc, các định đề, các định lý. Có lẽ về đêm, chúng nói tiếng Hy Lạp và tiếng Latin. Nhưng ngay khi ngày mới đến, để không ai nghi ngờ và để được yên ổn, chúng lại trở về với vẻ ngoài tật nguyền của chúng. Để người ta khỏi quấy rầy chúng, chúng giả như không biết nói. Chúng ta cất lời với chúng, chúng làm như thể không hiểu để không phải trả lời. Chúng không muốn đến trường, không muốn làm bài tập, không muốn học bài. Cần phải hiểu chúng, chúng đã phải nghiêm túc suốt cả đêm, nên ban ngày chúng cần được thư giãn. Thế nên, chúng làm những chuyện ngu ngốc. Điều duy nhất ba mẹ làm được là đặt tên cho các con. Khi chọn hai cái tên Matthew và Thomas, ba mẹ đã theo lối thượng lưu, cộng thêm sự tham khảo một chút về tôn giáo, bởi người ta chẳng bao giờ biết được hết mọi chuyện, và tốt hơn hết, phải luôn tỏ ra hòa hợp với mọi người. Nhưng ba mẹ đã lầm khi nghĩ có thể thu hút được đặc ân của Chúa Trời về phía các con. Mỗi lần nghĩ đến đôi tay đôi chân bé nhỏ của các con, bà lại hiểu các con sinh ra không phải để được đặt tên là Tạc Giang. Bà không tưởng tượng nổi cảnh các con ở trong rừng rậm, truyền từ cành này sang cành khác, thách thức những dã thú bạo tàn, và dùng đôi cánh tay mạnh mẽ bạnh hàm một con sư tử hay bẻ cổ một con trâu. Đúng hơn thì tên các con phải là Tạc John, nỗi tủi hổ của rừng rậm. Các con nên nhớ, ba thích các con hơn Tạc Giang ngạo mạn. Các con dễ khiến người ta cảm động hơn, hai chú chim bé bỏng của ba. Các con làm ba nghĩ đến những người ngoài hành tinh. Thomas có một cặp kính mắt, nhỏ màu đỏ, rất hợp với thằng bé, trong bộ quần yếm, trông nó y như một sinh viên Mỹ. Nó thật bảnh. Tôi cũng không nhớ làm thế nào mà chúng tôi nhận ra thị lực của thằng bé kém nữa. Giờ đây, với cặp kính của mình, nó có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Chú cho Snoopy, những bức tranh nó vẽ. Đã có lúc tôi ngây thơ, không tưởng nổi khi nghĩ rằng rốt cuộc nó cũng có thể biết đọc. Thoạt tiên, tôi mua cho nó các cuốn truyện tranh, tiếp đến là các cuốn tiểu thuyết trong bộ sưu tập Signe de Pitt, rồi Alexandra Dumas, Jules Verne, Moliner vĩ đại. Và sau cùng, tại sao lại không chứ, là Paul. Nhưng không, nó sẽ chẳng bao giờ biết đọc. Dù câu chữ trên các trang sách có trở nên rõ ràng, thì mọi thứ trong đầu nó vẫn mãi lờ mờ như thế. Nó sẽ chẳng bao giờ biết rằng những cái vết chân ruồi nhỏ xíu phủ đầy các trang sách ấy kể chuyện cho chúng ta nghe và có thể đưa chúng ta đến những miền đất khác. Nó đứng trước những cái vết ấy cũng như tôi đứng trước đống chữ tượng hình vậy. Hẳn nó tin đó là những bức tranh nhỏ xíu vô nghĩa, hoặc đơn giản, nó nghĩ đó là những đàn kiến. Và nó đi ngắm nhìn chúng, ngạc nhiên vì thấy chúng không bỏ trốn khi nó di tay nghiền nát chúng. Để khiến khách qua đường mũi lòng, những người ăn xin thường phô bày cái nghèo khổ của họ, bàn chân què quặt, mỏm cụt ở chân, ở tay, con chó già nua, con mèo đầy rặn, con cái họ. Lẽ ra tôi cũng có thể làm giống họ. Tôi có tới 2 con chim mồi, loại tốt, để kêu gọi lòng thương. Hẳn chỉ cần mặc cho chúng những chiếc áo măng tô nhỏ, sờn rách màu xanh lính thủy là đủ. Lẽ ra tôi có thể cùng chúng ngồi lên một miếng bìa cát tông trải trên mặt đất, ra vẻ nặng gánh nhọc nhằn. Lẽ ra tôi có thể bật những giai điệu réo rắt từ máy nghe nhạc, Matthew nhịp nhàng vỗ lên quả bóng của mình. Lẽ ra tôi, người vốn mơ ước trở thành nghệ sĩ hài kịch, tôi có thể kể câu chuyện cái chết của con chó của Vigny, trong khi Thomas diễn vai con sói khóc lóc. Nó khóc, con sói nhỏ. Có lẽ mọi người sẽ rất xúc động và ấn tượng trước màn biểu diễn đó. Có lẽ họ sẽ cho chúng tôi vài xu để đi uống một ly bia vì sức khỏe của ông bọn trẻ. Tôi đã làm một chuyện điên rồ. Tôi vừa mua cho mình một chiếc Bentley, một chiếc xế cổ, một chiếc Mark 6, 22 mã lực. Cứ 100 cây số lại tiêu thụ hết 20 lít xăng. Xe màu xanh nước biển pha đen, nội thất xe bọc da đỏ, bảng điều khiển làm từ gỗ trắc bách diệp, với rất nhiều những mặt đồng hồ tròn nhỏ và đèn đẹp báo sáng, được thiết kế nom như những viên đá quý. Chiếc xe đẹp như một cỗ xe ngựa bốn bánh sang trọng vậy. Khi nó dừng lại, người ta cứ ngỡ từ trên đó bước xuống là nữ hoàng nước Anh. Tôi dùng chiếc xe này để đến viện chăm sóc sức khỏe và giáo dục đặc biệt, đón Thomas và Matthew. Tôi cho chúng ngồi lên ghế sau, như những vị hoàng tử. Tôi rất tự hào về chiếc ô tô của mình. Mọi người đều ngưỡng mộ nhìn nó, cố nhận mặt một nhân vật tiếng tăm trên chiếc ghế sau. Giá như họ thấy cái gì trên ghế sau xe, hẳn họ sẽ thất vọng lắm. Thay vì nữ hoàng nước Anh, lại là hai thằng bé xấu xí, lồi u dãi dớt lòng thòng. Trong đó có một thằng thiên tài, không ngớt lặp đi lặp lại: "Ba ơi, mình đi đâu? Ba ơi, mình đi đâu?" Tôi nhớ có lần trên đường về, tôi định nói chuyện với chúng như một người cha nói chuyện với các con của mình khi ông đến trường đón chúng. Tôi nghĩ ra các câu hỏi liên quan đến chuyện học hành. "Thế nào, Matthew, bài tập về Montaigne ấy à? Bài tiểu luận của con được mấy điểm? Còn con, Thomas, bài về tiếng Latin của con mắc bao nhiêu lỗi? Môn lượng giác thì sao?" Trong lúc nói với chúng về chuyện học hành, tôi ngắm nhìn qua gương chiếu hậu, những mái đầu rối bù nhỏ bé, cùng ánh mắt ngơ ngáo của chúng. Có lẽ tôi đang hy vọng chúng trả lời nghiêm túc những câu hỏi của tôi. Hy vọng chúng tôi sẽ dừng màn hài kịch lũ trẻ tật nguyền ở đây. Hy vọng rằng trò chơi này chẳng hay ho gì. Rốt cuộc, chúng sẽ trở nên nghiêm túc như tất cả mọi người. Rốt cuộc, chúng trở nên giống như những người khác. Tôi đã đợi câu trả lời một lát. Thomas đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Ba ơi, mình đi đâu? Ba ơi, mình đi đâu? Trong khi Matthew cứ liên tục rùm rùm. Đó đâu phải một trò chơi. Thomas và Matthew đang lớn. Chúng lần lượt 11 và 13 tuổi. Tôi từng nghĩ rằng một ngày nào đó chúng sẽ có râu. Tôi sẽ phải cạo râu cho chúng. Trong phút chốc, tôi tưởng tượng ra chúng cùng bộ râu của chúng. Tôi từng nghĩ rằng khi chúng lớn, tôi sẽ tặng mỗi đứa một chiếc dao cạo hình thanh đoạn kiếm. Tôi sẽ nhốt chúng trong phòng tắm để chúng tự xoay sở với chiếc dao cạo được tặng. Khi không nghe thấy tiếng động gì nữa, tôi mới cầm một chiếc rẻ rau nhà chạy đến chùi rửa phòng tắm. Tôi kể ý tưởng này cho vợ tôi nghe để chọc cô ấy cười. Mỗi dịp cuối tuần, Thomas và Matthew lại từ viện chăm sóc sức khỏe và giáo dục đặc biệt trở về. Mình mẩy đầy vết chầy da xước xát. Hẳn chúng phải đánh nhau dữ dội lắm. Hoặc tôi tưởng tượng ra rằng, trong cái viện vốn nằm ở nông thôn ấy, kể từ khi trò chọi gà bị cấm, các giáo viên đã tổ chức những cuộc chiến trẻ con để thư giãn, đồng thời kiếm chác thêm chút tiền. Cứ nhìn những vết thương sâu hóm của bọn trẻ, thì hẳn là các giáo viên đã phải gắn những chiếc cưa kim loại vào ngón tay chúng, chẳng tốt chút nào. Tôi phải viết thư cho ban giám đốc bệnh viện chăm sóc sức khỏe và giáo dục đặc biệt, để chuyện này chấm dứt mới được. Thomas sẽ không phải ghen tị với anh trai nó nữa. Nó cũng sắp có một chiếc áo chỉnh hình rồi. Một chiếc áo chỉnh hình rất ấn tượng, bằng da và kim loại mạ chrome. Nó cũng đang còn gặp người, đang trở nên gù như anh nó. Ít nữa thôi, chúng sẽ giống những cụ già bé bỏng, sống cả đời, chỉ để nhặt củ cải trên các cánh đồng. Mấy chiếc áo chỉnh hình đắt khủng khiếp. Chúng được làm hoàn toàn thủ công tại một xưởng chuyên biệt ở Paris, gần La Monte-Piquet, xưởng Maison Lettre. Hàng năm, chúng tôi phải đưa bọn trẻ đến xưởng, lấy số đo để làm áo chỉnh hình mới, vì chúng vẫn lớn lên. Lúc nào chúng cũng ngoan ngoãn mặc người ta làm gì thì làm. Khi được mặc áo chỉnh hình với chrome sáng ánh lên, nòng chúng như những chiến binh La Mã trong bộ áo giáp, hay như những nhân vật truyện tranh khoa học viễn tưởng. Khi ôm chúng trong tay, tôi có cảm giác đang ôm những con robot, những con búp bê bằng sắt. Buổi tối, tôi phải dùng cờ lê để cởi đồ cho chúng. Khi tháo bộ áo giáp ra khỏi người chúng, tôi nhận thấy phần thân trần phía trên cong queo của chúng có những vết bầm tím do cái khung kim loại hằn lên. Và tôi lại gặp lại hai chú chim non nhỏ bé trụi lông đang run rẩy. Tôi đã làm nhiều chương trình truyền hình về trẻ em tật nguyền. Tôi vẫn nhớ trong chương trình đầu tiên, tôi bắt đầu bằng một loạt hình ảnh xoay quanh cuộc thi em bé xinh nhất. Phần minh họa là bài hát do André Dasari thể hiện. Hãy ca ngợi tuổi trẻ, tuổi coi thường công danh và bay thẳng đến chiến thắng. Tôi có quan điểm rất lạ về các cuộc thi em bé xinh nhất. Tôi chẳng bao giờ hiểu tại sao người ta lại tán dương và tặng thưởng những người có con cái xinh đẹp. Như thể đó là nhờ họ vậy. Nếu đã thế, thì sao không trừng trị và bắt phạt những kẻ có con cái tật nguyền đi? Tôi còn gặp lại những bà mẹ ngạo mạn và tự tin giơ kiệt tác của họ lên trước ban giám khảo ấy. Tôi từng muốn họ đánh rơi cái kiệt tác của họ. Tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Chỉ có một mình Josie trong phòng bọn trẻ. Hai chiếc giường trống không, cửa sổ mở toang. Tôi nghiêng người ra ngoài nhìn xuống dưới, mơ hồ lo sợ. Chúng tôi sống ở tầng thứ 40. Bọn trẻ đâu rồi? Tôi không nghe thấy tiếng chúng. Yoshi đã quẳng chúng qua cửa sổ. Có thể cô ta đã lên cơn điên. Đôi khi tôi vẫn đọc được những tín hiệu kiểu như vậy trên báo chí. Tôi hỏi cô ta vẻ nghiêm trọng. Yoshi, tại sao cô lại quẳng bọn trẻ qua cửa sổ? Tôi nói thế để cười, để xua đi ý nghĩ đen tối. Cô ta không trả lời. Cô ta không hiểu. Nong cô ta có vẻ sững sờ. Tôi tiếp tục, cũng bằng cái giọng ấy. Thật không tốt chút nào, Yoshi ạ. Những chuyện mà cô đã làm ấy mà. Tôi biết chúng tật nguyền, nhưng đấy không phải là lý do để quẳng chúng đi. Yoshi khiếp sợ. Cô ta nhìn tôi không thốt nên lời. Tôi nghĩ cô ta sợ tôi. Cô ta đi vào phòng ngủ của vợ chồng tôi, bế bọn trẻ lại và đặt chúng ngồi trước mặt tôi. Chúng vẫn ổn. Yoshi được phen bấn loạn. Hẳn cô ta phải tự nhủ. Ông sinh ra lũ con điên điên như thế, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Matthew và Thomas sẽ chẳng bao giờ biết đến Bach, Schubert, Brahms, Chopin. Chúng sẽ chẳng bao giờ tranh thủ được lợi ích từ các nhạc sĩ này. Những người vốn giúp chúng ta sống qua những buổi sáng buồn bã, khi tâm trạng u uẩn và hệ thống sưởi bị hỏng. Chúng sẽ chẳng bao giờ biết đến cảm giác nổi da gà mỗi lần nghe một khúc Adagio của Mozart. Sức mạnh mà mỗi bản nhạc của Beethoven và sự mãnh liệt của Liszt mang lại, mong muốn vùng dậy xâm chiếm Ba Lan sau mỗi tác phẩm của Wagner, những vũ điệu cuồng nhiệt của Bach và những giọt nước mắt nóng hổi trước những bản nhạc da diết của Schubert. Tôi rất muốn chúng thử nghe bằng dàn hi-fi và mua một bộ, lập cho chúng tủ đĩa hát đầu tiên, tặng chúng những chiếc đĩa đầu tiên. Tôi rất muốn chúng nghe những đĩa hát ấy, cùng chúng chơi trò diễn đàn âm nhạc, tranh luận về các cách biểu diễn khác nhau và quyết định xem cách nào là hay nhất, để chúng được rung động trước tiếng dương cầm của Benedetti, Gut, trước tiếng vĩ cầm của Menuhin, Ochat, Milten, để chúng được thoáng thấy thiên đường. Mùa thu, tôi băng qua khu rừng Combiegay trên chiếc Bentley, với Thomas và Matthew ngồi ở ghế sau. Cảnh đẹp không thể tả nổi. Khu rừng rực lên đủ màu sắc, đẹp như trong tranh của Water vậy. Thậm chí, tôi không thể nói với bọn trẻ. Các con nhìn xem, đẹp chưa? Thomas và Matthew không ngắm cảnh. Chúng chẳng quan tâm. Chúng tôi chưa bao giờ thưởng ngoạn được cái gì cùng nhau cả. Chúng sẽ chẳng bao giờ biết đến Water. Chúng sẽ chẳng bao giờ biết đi tham quan bảo tàng. Ngay cả những niềm vui lớn lao giúp loài người sống nổi ấy, chúng cũng bị tước nốt. Chỉ có món khoai tây chiên. Chúng mê mẩn khoai tây chiên, đặc biệt là Thomas. Nó nói được từ khoai tai chiên. Khi ngồi một mình trên ô tô với Thomas và Matthew, thỉnh thoảng tôi lại nảy ra ý tưởng thật kỳ quặc. Tôi sẽ mua 2 chai rượu, một chai Buttaga và một chai whisky, và tôi sẽ nốc cạn cả 2 chai. Tôi tự nhủ, nếu tôi bị tai nạn ô tô nghiêm trọng, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhất là đối với vợ tôi. Càng ngày tôi càng không sống nổi, bọn trẻ càng lớn càng trở nên khó tính. Thế là tôi nhắm nghiền mắt lại, vừa tăng tốc, vừa cố giữ cho mắt nhắm nghiền càng lâu càng tốt. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên ông bác sĩ đặc biệt, đã đón tiếp chúng tôi ngày vợ tôi mang bầu lần thứ 3. Chúng tôi định phá thai. Ông bác sĩ nói, tôi xin nói thẳng với ông bà đang lâm vào một tình thế nguy kịch. Ông bà đã có 2 đứa con tật nguyền, ông bà định có thêm đứa nữa. Nhưng liệu mọi chuyện có thực sự đổi khác không? Với tình hình như hiện giờ, song ông bà cứ tưởng tượng, lần này ông bà sẽ có 1 đứa con bình thường đi. Thế là tất cả sẽ thay đổi, ông bà sẽ không thất bại nữa. Và đứa trẻ sẽ là may mắn của ông bà. May mắn của chúng tôi tên là Mary. Con bé bình thường và rất xinh đẹp. Nó bình thường, vì trước nó, chúng tôi đã có hai bản nháp thử rồi. Khi biết tình trạng hai anh nó, các bác sĩ đều khẳng định như vậy. Hai ngày sau khi Mary chào đời, một bác sĩ nhi khoa đến thăm bệnh cho con bé. Ông ta xem xét chân nó rất lâu, rồi ông ta cao giọng. Chân con bé có thể bị khuèo. Một lúc sau, ông ta nói thêm, không phải, chắc tôi nhầm. Chắc chắn, ông ta nói thế để chọc cười. Con gái tôi lớn lên, trở thành niềm tự hào lớn lao của chúng tôi. Nó thật xinh đẹp, nó thật thông minh, sự phục thù số mệnh đích đáng, cho đến một ngày kia. Nhưng khá nực cười, đó lại là câu chuyện khác. Mẹ của các con tôi, người từng bị tôi làm cho phát bực, đã rất chán nản. Cô ấy chia tay tôi. Cô ấy đi tìm tiếng cười nơi khác. Đáng đời tôi đáng bị thế lắm. Tôi còn lại một mình, khốn đốn. Tôi muốn tìm một cô gái trẻ đẹp. Tôi tưởng tượng ra thông báo tìm bạn đời của mình thế này. Trung niên, 40 tuổi, có 3 con, trong đó 2 con bị tật nguyền. Tìm một phụ nữ trẻ có học thức, xinh đẹp, hài hước. Người phụ nữ đó cần rất nhiều thứ, nhất là tâm trạng u ám. Tôi đã gặp gỡ một vài cô xinh xắn hơi ngốc nghếch. Tôi hết sức tránh, nhắc đến các con tôi. Nếu không hẳn mấy cô ấy trốn tiệt mất. Tôi còn nhớ một cô nàng tóc vàng, cũng biết là tôi đã có con, nhưng không rõ chúng trong tình trạng nào. Đến giờ tôi vẫn như nghe cô nàng hỏi. Khi nào thì anh giới thiệu em với các con anh vậy? Có vẻ như anh không muốn ấy. Anh xấu hổ vì em à. Tại viện chăm sóc sức khỏe và giáo dục đặc biệt, nơi Matthew và Thomas ở, có nhiều cô phụ trách trẻ. Đặc biệt, có một cô cao lớn, tóc nâu rất xinh đẹp. Rõ ràng cô ta sẽ là người lý tưởng, bởi cô ấy biết các con tôi và cách sử dụng chúng. Nhưng rốt cuộc, chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Hẳn cô ta đã tự nhủ. Bọn tật nguyền ư, trong tuần thì được đấy. Vì đó là công việc của mình, nhưng phải gặp chúng cả tuần nữa thì... Mà có lẽ, tôi cũng không hợp gu cô ta, và cô ta thường nghĩ. Gã đó hả? Chuyên môn của gã là trẻ tật nguyền. Có thể gã lại cho mình một đứa tật nguyền lắm chứ. Vậy nên thôi, xin cảm ơn.